Chương 610 tối cường thăng cấp hệ thống. Long vực lòng. Cuồn cuộn sóng ngầm càng thêm kịch liệt, mấu chốt là Long Phi không một chút nào tri tình, hắn không có nghĩ qua Hắc Sa Bang hội xuất hiện ở hội trường, không có nghĩ qua Mộ Dung Thiên lại giống như chó điên như thế cắn hắn không thả, nhất định phải giết chết hắn, hắn luôn muốn là Phong Nguyên Thương Minh, nghĩ là đem ngoài ra cửu đại thương minh cho nghiền đè xuống, về phần khác hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bất quá Long Phi mặc dù không có muốn những thứ này, nhưng là hắn cũng không sợ cái gì. Chỉ là hắn trong không gian giới chỉ mấy cái đại gia hỏa liền có thể chống đỡ được hết thảy, Sử Tiễn đi lên đài, đạo, vì vòng thứ ba đặc thù linh bảo đấu giá bắt đầu, không có bất kỳ hạn chế nào, bất kể là chiến khí, tiên căn, chiến sủng đều có thể tiến hành đấu giá. Phía dưới bắt đầu. Đang khi nói chuyện, một tên nhân viên làm việc liền đi tới, đạo, ở đây là Lôi Đình Thương Minh cung cấp một món chưa giám định ma khí, thuộc tính không biết, tài liệu không biết. Bất quá, đây là từ Mai Tán Phật Quốc Vương trong chùa phát hiện. Giá khởi đầu 100 viên tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 miếng tiên thạch. Vừa dứt tiếng, dưới đài cũng không có phản ứng gì, Phật Quốc đã từng xuất hiện nhưng là bây giờ đã biến mất, giống như Long Vực một dạng biến mất, bất quá ở Thiên Vũ Đại Lục ra, còn có Phật giới tồn tại, Viêm Hoàng Lão Tổ nói một câu, để mua lại. Long Phi đi ở trên bệ cửa sổ, kêu giá, 110 viên, không thể nhiều hơn nữa. Trong lòng hỏi, ê lão tổ, cái này kêu là vật gì à? Viêm Hoàng Lão Tổ đạo, ê hắc hắc. Đây là một việc ma Phật chiến khí, lực lượng mà bình thường thôi, bất quá. Nó có một loại đặc thù chức năng. Cái gì chức năng? Long Phi lập tức hỏi Viêm Hoàng Lão Tổ đạo, ở ngươi biết đóng đinh quan tài chức năng sao? Long Phi lắc đầu một cái, có chút không hiểu, đạo, ê ngươi cứ việc nói thẳng đi. Viêm Hoàng Lão Tổ đạo, để nó có thể châm đối với võ giả dung hợp tiên căn, cách cao đinh ở, cho ngươi không phát huy ra tiên căn uy lực. Ngoài ra, nó còn có một người khác biệt danh, tiên căn chi mâu. Long Phi sửng sốt, ê mẹ nhà nó, đây là tốt đến không thể tốt hơn đồ vật a. Lôi Trọng thấy Long Phi ra giá, lập tức đứng lên, đạo, ê huynh đệ của ta muốn mua, mọi người cho chút thể diện a, nếu ai không nể mặt ta, chờ chút ta một chút mặt mũi cũng sẽ không cho hắn. Nhiều tiền lắm của Mang Hoang thiếu chủ là người thô hào, ai đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai, Mang Hoang thiếu chủ cũng lên tiếng, những người đó muốn tranh đoạt người lập tức lạnh xuống, ê 110 một lần. 110 lần thứ hai. Đồng ý. Long Phi khẽ mỉm cười, trong lòng cười nở hoa, đạo, ê kiếm lật a. Tiên căn chi mâu, hắc hắc. Lôi Đình Thương Minh hội trưởng một mảnh khổ ép, chỉ là đem món đồ này mang ra khỏi dưới đất ma tự liền tiêu phí không dưới 200 viên tiên thạch giá, nhưng là bây giờ chỉ đánh ra 110 viên, thiệt thòi lớn, đây cũng là bất đắc dĩ, hắn tìm vô số giám định đại sư, đều không cách nào đem cái này giống như đinh một vật thuộc tính giám định ra tới, ngay sau đó, kiện vật phẩm thứ hai. Kim cương bảo vệ cổ tay, giá khởi đầu 150 viên tiên thạch. Bắt đầu đấu giá. Long Phi nhìn trên đài món đó bảo vệ cổ tay, lẩm bẩm nói, ở đây không phải là cho Nguyên Bá chế tạo riêng sao? 180 viên tiên thạch. Trong nháy mắt kêu giá, Lôi Trọng lại vừa là đứng lên, đạo, người huynh đệ của ta muốn mua, mọi người cho chút thể diện. Lại bị hắn cho nghiền đè xuống, Long Phi lại mua một món, đối với Lôi Trọng đạo, người huynh đệ, tạ. Lôi Trọng đạo, kề khách khí. Tiếp lấy không ngừng tiến hành đấu giá, không thể không nói đặc thù linh bảo đấu giá đều là ngũ hoa bát môn, kỳ kỳ quái quái. Đủ loại đều có, cũng là chủng loại nhất phồn đa, đồ vật càng ngày càng tốt, giá cả cũng càng ngày càng cao, Long Phi bắt đầu xuất thủ hai lần bên ngoài, không có sẽ xuất thủ kể thứ 13 cái vật phẩm. Này là một quả thiên ngoại vẫn thạch, ẩn chứa siêu, vượt qua, nhảy tự nhiên thuộc tính, mặc dù chỉ có to như nắm tay, nhưng lại nắm giữ nặng 10 vạn cân. Sử Tiễn nhìn Chu Luyện, đạo, ê đại nhân, có thể hay không giúp cái chuyện nhỏ. Chu Luyện sở dĩ sẽ xuất hiện ở nhà đấu giá, cũng là bởi vì khối vẫn thạch này bất quá, có hợp kim chiến giáp, hắn đã không quan tâm cái gì vẫn thạch, đi tới trên lôi đài, có chút cảm ứng một phen, đạo, cho sức nặng không có ở đây 10 vạn cân bên dưới, vẫn thạch nội hàm ngậm lực lượng cùng khổng lồ, cũng rất hỗn loạn, loại lực lượng này không thuộc về Thiên Vũ Đại Lục. Hắn liếc mắt nhìn Sử Tiễn, không có tiếp tục nói hết, bởi vì khối vẫn thạch này ẩn chứa lực lượng quá mức hỗn loạn, coi như là luyện khí tông sư cũng không khả năng khống chế được, mấu chốt một chút, vẫn thạch bên trong còn có một cổ phi thường đặc thù. Nếu hữu nhược không có sức mạnh, vô cùng kỳ quái, điểm này hắn cũng không có nói ra, tiểu tử. Long Phi dựa vào ghế, bởi vì quá mệt, ngủ mất bị Viêm Hoàng lão tổ như vậy vừa gọi hãy cùng chạm điện tử đắc kịp phản ứng, đạo, kể thế nào? Phát sinh cái gì sự tình? Viêm Hoàng lão tổ đạo, kể khối kia vẫn thạch mua lại. Long Phi nhào nặng con mắt, đi ra bệ cửa sổ, nhìn trên đài khối kia vẫn thạch hắn ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, kể nhiệm vụ vật phẩm. Vẫn thạch đang tỏa ra hào quang màu vàng này, rất hiển nhiên, nó là cái nhiệm vụ vật phẩm, Long Phi lập tức kêu giá, lần này có mấy người với Long Phi hợp lại giới, bất quá. Long Phi muốn cái gì sẽ không nương tay, kể 800 viên tiên thạch. Ngay vào lúc này, Chu Luyện truyền ra một đạo ý niệm, đạo, kể khối vẫn thạch này không cách nào luyện chế, bên trong lực lượng quá mức hỗn loạn, chớ bị hãm hại. Long Phi trả lời, kể cảm ơn. Bất quá giá cả đã gọi ra. Hơn nữa Long Phi nhất định phải lấy được khối vẫn thạch này để chúc mừng Phong Nguyên Thương Minh vỗ xuống. Long Phi giao tiền, nhìn trong không gian giới chỉ cái viên này vẫn thạch, cặp mắt run rẩy xuống ê mẹ nhà nó. Rốt cuộc xuất hiện. Giờ à. Suốt 3 năm, rốt cuộc xuất hiện một chút mặt mũi. Long Phi nội tâm lộ vẻ xúc động đứng lên, vật phẩm, Long vực lòng thuộc tính, miêu tả, Long vực chi hạch, miêu tả 2. Cần muốn cởi bỏ mới có thể tìm được bên trong bí mật, miêu tả 3, cất giấu long vực bí mật, hay tìm long vực. SSS cấp nhiệm vụ, thời gian 10 năm, bây giờ đã qua thời gian 4 năm, này 4 năm ta có chút mặt mũi cũng không có, bây giờ, Long Phi nội tâm vô cùng kích động, loại này kích động theo Thanh Long lão tổ xuất hiện, Hắc Ám lão tổ tiến hóa, hắn càng ngày càng muốn biết long vực kết quả cất giấu bí mật gì, kết quả biến mất mấy triệu long tộc cùng long gia kết quả có cái dạng gì liên hệ ở là được phụ thân hắn, Long Chiến Đình lại kết quả đi nơi nào. Hết thảy các thứ này đều là mê, hắn muốn giải khai, không kịp chờ đợi muốn giải khai, bây giờ rốt cuộc bị hắn tìm tới liên quan tới long vực nhiệm vụ vật phẩm, chỉ muốn cởi bỏ nó liền có thể tìm được long vực chỗ, tìm tới long vực là có thể đem hết thảy mê để cởi ra. Thanh Long lão tổ, Hắc Ám lão tổ, vào giờ khắc này, bọn họ đều run rẩy đến, Long Phi kềm chế trong lòng phần kia kích động, đạo, kề lão tổ, ngươi có biện pháp nào hay không cởi ra nó? Số từ 1770.